Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1117, đoàn đội phó bản chiến. Làm cấp bậc lên tới cấp 85 lúc, tại Thánh Thành Quan Hậu cần phí tổn 10 kim tệ, liền có thể đem chính mình không phải chiến đấu tọa kỵ chuyển biến thành chiến đấu tọa kỵ. Đương nhiên, chuyển biến tọa kỵ giới hạn quan hậu cần bán phổ thông mã thớt tọa kỵ. Giống Lý Giật Xích Hổ Vương, Đá Lạnh Cáp Vương liền không có chuyển biến tư cách. Thiết Minh đệ nhất tinh anh đoàn, trước mắt cấp bậc thấp nhất đều vượt qua cấp 86. Mỗi người đều chuyển đổi tọa kỵ, toàn đều có thể tại lập tức chiến đấu. Lý Giật ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người triệu hồi ra tọa kỵ. Tiếng vó ngựa đạp đạp rung động, rất có một phen đại chiến tiến đến khí thế. Đại đa số người cưỡi đều là quan hậu cần bán chiến mã. Chỉ có số rất ít người chơi nắm giữ đặc thù chiến đấu tọa kỵ. Lý Giật Thánh Quang chiến mã, Kiều Kiều Xích Hoàng chiến mã, Hồ Đồ Hồ Ly Hỏa Hồ Vương, Quần Cộc Hoa Thiết Giáp Hắc Hùng chờ chút. Ở trong game, làm một tên lão đại, nếu như không đủ phong cách, đừng nói ngoại nhân, thì liền bọn thủ hạ đều xem thường ngươi. Đánh hắc ám kỵ sĩ rất đơn giản, vây quanh nó, đừng để nó chạy thoát. Lý Giật đơn giản giảng giải một chút đấu pháp. Cái này thời điểm, mọi người mới tính toán minh bạch hắn vì cái gì để mọi người hung hăng tăng cấp. Hắc ám kỵ sĩ công kích rất khủng bố. Bất quá nó biến thái nhất địa phương ngược lại không phải là nó công kích, mà chính là nó giảo hoạt. Hắc ám kỵ sĩ trên người có một cái đặc thù vật phẩm trang sức, tên gọi tà thần chi chúc phúc. Phía trên có một đầu đặc hiệu, có thể tại chiến đấu vô hạn hồi máu. Mỗi giây đại khái có thể khôi phục mấy vạn điểm huyết. Mỗi khi huyết thiếu thời điểm nó đều sẽ chạy. Mà đợi đến lượng máu giá trị khôi phục, nó lại lao ra đánh, lặp đi lặp lại, không về không, mà ở cái này phó bản tràng cảnh bên trong, không cho phép người chơi thoát ly chiến trường, liền xem như Lý Giật, ngụy trang, thần kỹ đều không được. Chỉ cần chiến đấu ngay từ đầu, trừ phi toàn diệt hoặc thông quan, nếu không tuyệt đối không dừng được. Hắc ám kỵ sĩ lượng máu 70 triệu. Xem ra mạnh hơn tứ tiểu thiếu nhiều, nhưng hắn nghề nghiệp là hắc ám kỵ sĩ, cầm giữ có mấy loại hồi phục đặc kỹ, một chiêu tử vong khế ước liền có thể khôi phục hơn 10 triệu máu. Cho nên đánh chết nó độ khó khăn không mạnh bằng tứ tiểu kém. Hắc ám kỵ sĩ lượng máu giảm bớt lúc liền sẽ chạy trốn. Nếu như cái này thời điểm người chơi không có chiến đấu tọa kỵ, căn bản không có khả năng truy chán nó, xuống tràng rõ ràng, nhất định đoàn diệt. Mặc dù bây giờ rất nhiều công hội thực đã bắt đầu hướng dẫn hắc ám kỵ sĩ, nhưng bọn hắn cấp bậc phổ biến không có đạt qua cấp 85. Không có chiến đấu tọa kỵ, đánh bao nhiêu lần, xuống tràng đều là giống nhau, không có khả năng thông qua. Lý Giật giảng giải hoàn tất. Vị Ương Vô Song các loại 9 tên MT phóng ngựa trùng phong, đem hắc ám kỵ sĩ vây quanh. Hắc ám kỵ sĩ lực công kích siêu cao, một tên MT nhiều nhất kháng 5 lần. Nếu như đánh vào DPS hoặc trị liệu trên thân, một hai cái thì chết. Cho nên đấu pháp cũng là dùng MT vây quanh, thay nhau trào phúng hấp dẫn cừu hận. Thú nhân mới là cái này cái trên thế giới cường đại nhất chủng tộc. Tuy nhiên ta thực đã tử vong, nhưng ta linh hồn vĩnh viễn không diệt. Tà thần vì ta chúc phúc, hắc ám vì ta lực lượng. Các ngươi bọn này khinh nhờn thần linh tội nhân, chắc chắn hóa thành tro tàn. Hắc ám kỵ sĩ Thái Long giơ cao trong tay phù văn đại kiếm, hướng 9 tên MT chém giết, song nguyền rủa. Truyền nhiễm, 9 tên MT trên đầu toát ra hắc khí, không ngừng mất máu. Lý Giật lại đùa phía trên Kiều Kiều. Thấy không, đây là ngươi cái thứ hai tổ tông. Hắc ám kỵ sĩ một cái khác, Khởi Nguyên nha. Kiều Kiều giận, có tin ta hay không hiện tại liền lên nhà ngươi làm ngươi. Chơi ta? Hừ, tới đi, ta rất sợ đó a. Tất cả người chơi đều không có tiến lên, mà chính là cách xa 40 mã có hơn. Chỉ có trị liệu nghề nghiệp thỉnh thoảng chạy lên đi cho MT thêm mấy ngụm máu. Đang nhanh chóng chạy về tại chỗ. Giai đoạn khởi đầu, bất kỳ người nào cũng không thể tiến lên. Đây là phòng bị Thái Long sử dụng phạm vi vượt qua 30 yard, máu sôi thuật, miểu sát toàn đoàn. 9 người thay nhau trào phúng. Thái Long trên đầu thanh máu từ đầu tới cuối duy trì đầy tràn trạng thái. Nó trên thân cái kia đặc thù vật phẩm trang sức quá lợi hại. Đừng nói 9 tên MT đánh nó, liền xem như 9 cái Lý Giật đánh nó, cũng không thể để nó lượng máu hạ xuống. Tà thần chi chúc phúc vô hạn hồi máu vật phẩm trang sức. Vị ương vô song 9 người muốn làm, chỉ là mài thời gian. Các loại Thái Long phóng thích, máu sôi. DPS nhóm xem kịch. Trị liệu cùng MT nhóm lại rất khẩn trương. Thái Long siêu cao thương tổn không cho phép bọn họ xuất hiện một chút sơ suất. Hắc ám đả kích. Hắc ám đả kích. Hắc ám đả kích. 97, 65, 121, 12, 10, 234, 89, 32 biến thái thế công rốt cục đến. Thái Long sử dụng quần công, vị ương vô song 9 đầu người lên không ngừng nhảy ra thương tổn. Thánh quang phổ chiếu, hỏa băng nhi cưỡi thiên giới chiến mã, từ không trung phóng thích, thánh quang phổ chiếu, đem vị ương vô song 9 máu người lượng chống đi tới. Băng nhi mau lui lại, Lý Giật hô quát một tiếng, đáng giận tiểu đông tây, ngươi cho rằng bay ở trên trời liền có thể đối với ta dương nanh múa vuốt sao? Thái Long giận dữ, đơn tay vồ một cái, một đạo tử tuyến theo bàn tay bắn ra. Hắn muốn dùng tử vong chi nắm, cây đuốc băng nhi nắm tới. Thiên mã sao băng, nguy hiểm thời điểm, hỏa băng nhi sử dụng thiên mã đặc kỹ, thuấn gian di động, chạy ra tử vong chi nắm phạm vi. Nguy hiểm thật, chỉ kém một chút như vậy. Hỏa băng nhi liền bị Thái Long bắt lấy. Hắc ám đả kích, hắc ám đả kích, hắc ám đả kích. Thái Long quay đầu, nhắm ngay 9 tên MT. Không về không quần công lên. Ma vực tiểu tinh linh bay đến không trung. Thổi sáo phóng thích, như gió xuân ấm áp. Như gió xuân ấm áp hiệu quả cùng thánh quang phổ chiếu không sai biệt lắm. Đồng dạng là tiếp tục 5 phút đồng hồ hồi máu kỹ năng. Bất quá cùng thánh quang phổ chiếu so sánh, như gió xuân ấm áp muốn hơi kém một chút. Thánh quang phổ chiếu thả xong, hiệu quả một mực tồn tại, nhưng như gió xuân ấm áp lại cần người sử dụng không ngừng dẫn đạo. Thì giống bây giờ, ma vực tiểu tinh linh nếu như đình chỉ thổi, pháp thuật này hiệu quả ở giữa đoạn. Bất quá như gió xuân ấm áp tuy nhiên có dẫn đạo tai hại, nhưng chiêu này ngoài định mức cho mục tiêu thêm công gia tốc, xem như đền bù một chút không đủ. Như gió xuân ấm áp tăng thêm thánh quang phổ chiếu mới đem 9 tên MT lượng máu chống đi tới. Cái này phân đoạn phi thường trọng yếu, nếu như MT ngược lại, vậy kế tiếp cũng không cần đánh. Đối lên Thái Long, tuyệt đối tê ngược lại đoàn diệt, máu sôi. Thái Long vô cùng uy mãnh, hai tay mở ra, bày một cái tư thế. Trong không khí truyền đến 333 tiếng vang, 9 tên MT trên thân bắt đầu nổ tung. Máu sôi thuật dẫn bạo mục tiêu thể nội nhiệt huyết, tạo thành hủy diệt tính đả kích. Nếu như mục tiêu trên người có song nguyền rủa hiệu quả, máu sôi uy lực gia tăng một lần. Người chơi sử dụng phạm vi 10 yard, Thái Long sử dụng phạm vi 30 yard 3, 3112, 3, 3133, 3, 3111, 19 tên MT trên đầu đủ thuốc toát ra 30.000. Cộng thương tổn, tốt nhiều đều không máu, còn tốt thánh quang phổ chiếu cùng như gió xuân ấm áp hiệu quả vẫn còn. Xoát xoát vài cái, lại để bọn hắn lượng máu bay lên. DPS, phía trên, Lý Dật vung tay lên. Đã sớm nhẫn nại đã lâu, đại bộ đội cùng nhau tiến lên. Thẳng hướng hắc ám kỵ sĩ, đánh hắc ám kỵ sĩ. Cận chiến nghề nghiệp rất bi kịch. Một là hắc ám kỵ sĩ thể tích tuy nhiên rất lớn, nhưng có thể vây quanh đi lên nhiều nhất không vượt qua được 20 người. Hai là cơ động tính không đủ, làm đến bọn hắn thường xuyên bị công kích. Không giống cung tiễn thủ cùng pháp sư, núp ở phía sau mặt. Nếu phía trước phát sinh điểm tình huống, lập tức lui lại 100 dặm. Thái Long đại kiếm vung mạnh, hắc dịch nguyền rủa, máu dịch nguyền rủa, truyền nhiễm, một cỗ hắc khí cấp tốc khuếch tán. Đoàn đội tất cả thành viên trên đầu đồng đều toát ra hắc khí, đều không ngoại lệ đều trúng chiêu. Lý Dật một bên bắn một bên giống, trị liệu thêm tốt máu. Tiểu tinh linh mở phong thần, MT nhóm cũng phải chú ý, đừng để nó chạy mất. Thái Long trên đầu lượng máu hạ xuống nhanh chóng, 70 triệu máu trong nháy mắt xuống đến 50 triệu trở xuống. Đáng giận, một đám lấy nhiều khi ít tạp chủng. Thái Long giận dữ, giơ cao phù văn đại kiếm, bắn ra vô số khói đen. Đây là phóng thích, vong linh đại quân, điềm báo. Kiều Kiều mở lớn quân, triệu hoán hợp thể, MT thuẫn tường, vong linh đại quân, vong linh đại quân. Thái Long cùng Kiều Kiều đồng thời thả ra, vong linh đại quân. Tính ra hàng trăm thực thi quỷ từ dưới đất bò dậy, lẫn nhau kéo đánh nhau. Cút ngay cho ta. Thái Long man hoành vung vẩy đại kiếm, đánh lui một tên MT. Đi ra ngoài, ngăn chặn, 9 tên MT trùng phong tiến lên, đem Thái Long ngăn chặn, cút ngay cho ta, Thái Long huy kiếm, đánh lui một vòng vây quanh người, chạy đi, đạp, Thái Long tử vong chiến mã tốc độ di chuyển cực nhanh, phổ thông chiến mã căn bản đuổi không kịp nó, nếu để cho hắn chạy mất. Cái kia vừa mới thì đánh không, tử vong chi nắm, trở lại cho ta. Mắt thấy Thái Long chạy mất tăm, Kiều Kiều hét lớn một tiếng, tiểu duỗi tay ra một chảo, bắn ra một đạo tử tuyến đem Thái Long xinh xinh lôi trở lại. Phổ thông tử vong chi nắm đối boss miễn dịch, nhưng Kiều Kiều khác biệt, tay nàng cầm thiên tai chi chủ, có một cái ẩn tàng hiệu quả cũng là tử vong chi nắm có thể bắt lấy hết thảy mục tiêu. Chợt rồi, 9 tên MT tiến lên, đem Thái Long chắn ở bên trong. Làm xong, Lý Dật đại hỉ, hắn thật không nghĩ tới Kiều Kiều phản ứng thế mà nhanh như vậy. Cút ngay cho ta, Thái Long lập lại chiêu cũ, một lòng muốn chạy, bất quá lúc này thời điểm bao vây phía trên đến người chơi càng ngày càng nhiều. Phá vây nửa ngày cũng không thể phá vây ra ngoài. Hắc ám đả kích. Thái Long liên tiếp hai cái hắc ám đả kích, để Lý Dật trong lòng khẩn trương lên, hét lớn, MT tiếp tục vây quanh, người khác toàn bộ lui về. Hắc ám đả kích là quần thể công kích, MT máu nhiều kháng được, nhưng người khác có thể đỡ không nổi. Cút ngay cho ta, Thái Long đại kiếm vung vẩy, đánh lui một tên MT, thuận lợi đột phá vây quanh. Kiều Kiều, tử vong chi nắm, làm lạnh bên trong. Nó hắc ám kỵ sĩ, tử vong chi nắm, đối Thái Long vô hiệu. Mọi người cưỡi chiến mã càng đuổi càng xa, mắt thấy khoảng cách triệt để kéo ra. Lý Dật cưỡi thánh quang chiến mã xông lên phía trước nhất. Hiện nay có tọa kỵ bên trong, trừ hỏa băng nhi thiên giới chiến mã, là thuộc hắn thánh quang chiến mã nhanh nhất. Lưu tinh tiễn, Lý Dật một mực không có đình chỉ công kích, tận lực đem Thái Long hồi mất máu lượng đánh dụng. Lúc này quần cộc hoa cùng hồ đồ hồ ly cũng xông lên. Các phóng đại chiêu, đuổi theo Thái Long dồn sức đánh. phổ thông chiến mã chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo Thái Long. Nếu phát động công kích liền sẽ kéo dài khoảng cách, chỉ có số ít hy hữu tọa kỵ mới có thể làm đến một bên truy vừa đánh lại không lạc hậu. Đáng giận, một đám sẽ chỉ lấy nhiều khi ít tạp chủng. Lúc này Thái Long chạy vào một con đường chết, không thể không quay lại đầu ngựa. Đối mặt truy binh, chỉ là cái này một chút thời gian, nó đỉnh đầu lượng máu, thực đã khôi phục lại 60 triệu. Thái Long vung vẩy đại kiếm, chạy đệ nhất cừu hận mục tiêu Lý Dật đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.